Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 379, chương 379, meo meo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nhạc Kinh Vân và Tả Hàn Phong. Loại này dây dưa cả đời, yêu nhau tương giết, thực lực lại không sai biệt lắm, là thật khó tìm. Sao bạn còn khó hơn? Dẫu sao bạn chỉ cần cấp bậc không kém quá lớn đều có thể trở thành bạn. Theo lý, bọn họ bốn cái, không, là ba cái, thật ra thì thực lực chênh lệch cũng không lớn, như liều chết đánh một trận, ba người loạn đấu dưới, có lẽ chỉ có một người có thể thành công tìm được thời cơ. Lên cấp thánh cảnh, có thể những thứ khác hai vị tuyệt bích thảm, không chết vậy phế, căn bản không giữ được tay. Dẫu sao lưu dừng tay, liền không sống chết một đường, cảm giác cấp bách, lại không thể kích thích tiềm năng. Bất quá bọn họ huynh đệ sống chung 80 năm, giết huynh đệ lên cấp loại chuyện này, đừng nói không làm được, coi như vô tình giết lầm, cuối cùng khẳng định cũng là tự vận cùng theo. Thánh cảnh tuy tốt, có thể huynh đệ càng khó hơn được. Thánh cảnh chẳng qua là đời này. Có thể huy đệ nhưng là miễn cưỡng đời đời. Cũng không gặp được. Vì sao lập ta lại rút ra một tờ giấy. Xem cái này. Cái gì? Còn có tin tức tốt gì? Bạch đầu ưng vương cần phải cả ngày lẩm bẩm. Nhận lấy vừa thấy. Nhất thời trong mắt sáng choang. Trương Hoa. Bạch Yên Long Vương. Ở Bắc Hùng Quốc. Được. Cần phải cả ngày vỗ tay mà cười. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa sông tới. Trương Hoa như ở ti kiêu bên trong, ngại vì tình thế và ước định trước. Bọn họ ba thật đúng là không thể xuất thủ. Nhưng bây giờ, đối phương xuất ngoại, vậy còn có cái gì có thể tưởng tượng? Giết huynh thù không đội trời chung. Lão Tam, Lão Tứ, cần phải cả ngày cùng cảm ơn huấn. Vì sao lập ta nhìn nhau một cái? Làm bạn 80 năm ăn ý rất nhanh để cho bọn họ đạt thành nhận thức chung. Dưới đất Hắc Quyền thi đấu. Nói là Hắc Quyền, có thể ở Bắc Hùng Quốc. Chuyện này cơ hồ không người quản. Giống như là nửa công khai hóa. Tỷ thí địa điểm ở trấn duy nhất ca kịch trường. Trước kia là ca kịch trường. Trên lôi đài thế trước 10 thước cao lồng sắt. Cánh tay to thiết lan can. Bốn phía khán đài chỉ trưng bày trước đơn sơ bàn ghế. Thật là không tiện, bất quá vậy không người quan tâm. Tới đây, liền không mấy cái là vì thoải mái mới tới. Nơi này là nhiệt huyết, là chiến đấu thiên đường. Trạng vạng, trong sân lục tục vào người. Trương tiên sinh, bên này mời. Chu Thanh nhiệt tình ở Trương Hoa phía trước dẫn đường. Trương Hoa gật đầu một cái. Đi theo phía sau, quan sát một vòng sau đó, chân mày nhưng là không khỏi hơi nhíu, không gian gần như bịt kín, không khí lưu thông rất kém cỏi. Bắc Hùng Quốc lão nam nhân lão trên người phụ nữ vậy cổ vị. Tấm tắc, đừng nói nữa, Trương tiên sinh, nơi này, phía trước nhất cái này, đây chính là ta cố ý xài 500 lô bố trí mua chỗ ngồi tốt. Ngồi cái này. Liền trên đài tóc gáy cũng có thể thấy rõ ràng. Chu Thanh không khỏi đắc ý khoe khoang trước. Thông qua đoạn đường này âm thầm quan sát. Hắn phát hiện, Trương Hoa phải là một không có tiền quá nghèo. Cả người đồ rẻ tiền. Hơn nữa liền bóp tiền cũng không có. Vậy vấn đề thì dễ làm. Có thể sử dụng bỏ tiền giải quyết chuyện. Đều không phải là chuyện. Được rồi, ta ở phía sau xem là được. Vị kia tử, chính ngươi giữ đi. Trương Hoa tìm một lỗ thông hơi đứng. Nếu không phải tới đã tới rồi. Hắn là thật không muốn ở nơi này đợi thêm. Cái này, chấm ngoặc kép. Chu Thanh nhìn xem chỗ ngồi. Lại nhìn xem Trương Hoa. Trong chốc lát có chút khó khăn quyết định. Hắn những năm gần đây thân thể bị móc sạch. Ánh mắt cận thị. Nếu như đứng ở phía sau, cơ hồ là không nhìn thấy. Được rồi, nhưng thật ra là thân thể quá lùn, bị ngăn trở tầm mắt. Ngồi đi, Trương Hoa nhắm mắt dựa vào tường, âm thầm điều tức, trong cơ thể oán khí còn chưa hoàn toàn giải quyết, nhiều điều tức một chút, có thể chậm tách ra thống khổ. Mèo, đây là, một tiếng mèo kêu bỗng nhiên vang lên, Trương Hoa vừa mở mắt, liền gặp lỗ thông hơi chỗ nhiều một cái màu đen đất mèo. Mèo này đen thui, duy chỉ có bốn cái móng vuốt chỗ dài lông trắng, cùng đeo tay trắng bộ như nhau. Ở mèo giới, như vậy mèo vậy được gọi làm ô vân đạp tuyết. Mèo ánh mắt là màu xanh, tựa như tinh khiết đá quý. Giờ phút này, ô vân đạp tuyết rất là tò mò quan sát Trương Hoa. Mèo này, Trương Hoa vậy nhìn chằm chằm ô vân đạp tuyết, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể cảm ứng được đối phương không tầm thường. Ở thôn quê trong truyền thuyết, mèo đen còn có hoàng sóc, đại biểu bất tường, có mê muội người thần lực. Lời này, đích xác là có lý vô cùng. Đêm xuất hiện chậm mèo đen tinh thần lực vậy khá mạnh. Hơi có duyên, liền có thể thông hiểu pháp thuật. Rất dễ dàng liền có thể hù dọa ở những cái kia vốn là nhát gan nghi thần nghi quỷ người. Mèo mèo, ô vân đạp tuyết ở lỗ thông hơi đi đi lại hai bước. Cúi đầu xuống ngửi một cái Trương Hoa, trong mắt dâng lên vẻ nghi hoặc, nó mới vừa rõ ràng cảm ứng được ăn ngon oan hồn hơi thở. Bây giờ làm sao không có? Trương tiên sinh, ô vân đạp tuyết nhưng mà bà chủ này tâm can bảo bối. Chu Thanh cười đi tới, nhân tiện thiêu thiêu mi mau, thấp giọng nói, bà chủ Diệp Liên Na là nhỏ phường người đẹp nhất, vậy ánh mắt mê người còn có cái miệng nhỏ nhắn, còn có eo thon, tấm tác, có thể lần trước, giảm thọ 3 năm vậy thì nguyện ý, ở đây làm ăn mặc dù có thể như thế bốc lửa, và nàng bốc lửa vóc người là thành tỷ lệ thuận, phải không? Trương Hoa khóe miệng vi kiều, có thể nuôi ra loại này linh miêu, đối phương khẳng định không phải người bình thường, có chút ý hứ, cái này chấn nhỏ không nghĩ tới cũng là một đầm rồng hang hổ đất. Đương nhiên là, Chu Thanh vỗ ngực, không thể, người cùng ta tới, bảo đảm để cho tiên sinh tâm phục khẩu phục. Vừa nói, Chu Thanh dò thân thể muốn ôm ở ô vân đạp tuyết. Ô vân đạp tuyết. Nhưng chỉ liếc một cái Chu Thanh, liền nhảy đến Trương Hoa trên bả vai. Cái này mèo chết, Chu Thanh thấp giọng mắng một câu, mắt mèo coi thường người. Mèo mèo, ô vân đạp tuyết tựa hồ nghe hiểu, xông lên Chu Thanh nhe răng trước. Chu Thanh không để ý mèo đen, ngược lại góp qua thân thể đối với Trương Hoa nói. Tiên sinh, cái này ô vân đạp tuyết xem ra là thật thích ngươi. Đợi một hồi nếu là có ý, đến có thể nhân cơ hội hì hì hắc, chấm ngoặc kép, vừa nói, Chu Thanh liền xoa dậy hai tay, bà chủ vậy chờ người đẹp, coi như mình không lên được, có thể xem người khác lên, cũng là có khác một phen tư vị, dẫn đường đi, Trương Hoa nhàn nhạt nói, đi theo Chu Thanh sau lưng vòng mấy vòng, lên lầu hai khán đài chỗ. Bày một bản, giường, hẳn là giường, 2,5 mét dài, 2 mét chiều rộng, làm sao xem vậy không giống như là cái ghế. Nằm trên giường vị tóc vàng mắt xanh, da thịt trắng như tuyết Bắc Hùng Quốc em gái, 36 hơn người ngực to, mặt hình gầy hạt dưa, đặc biệt chịu đựng xem, mê người nhất vẫn là cặp kia màu lam nhạt ánh mắt. Tựa hồ có thể cảm giác bên trong có nước đang lưu động. Ngươi khỏe, ngoài ý liệu là, Diệp Liên Na nói đúng trung văn. Còn rất tiêu chuẩn, Trương Hoa vuốt ve mèo đen. Lạnh lùng nói, vô cớ bị người dẫn đến chỗ này. Tâm tình có thể không tốt lắm. Phu nhân, tốt nhất cho ta một cái giải thích. Ha ha, Diệp Liên Na nhẹ nhàng cười một tiếng. Phịch, tiếng cười vừa dứt. Chu Thanh liền mắt lộn một cái, té xỉu trên đất, Trương Hoa vậy không phản ứng. Chu Thanh từ mèo đen xuất hiện liền bị khống chế, nếu không vậy chưa đến nỗi có thể tìm được chỗ này tới. Lầu 2, mới vừa vậy mấy cua quẹo cũng không phải là trắng rẽ. đi nhầm một bước, liền chuẩn bị tại chỗ đà chuyển đi. Tiên sinh quả nhiên là có hơn người gan dạ sáng suốt. Diệp Liên Na vẫn là lười biếng nằm trên giường, thậm chí lười biếng duỗi người. Phu nhân cũng có hơn người vóc người. Trương Hoa nhìn lướt qua, lạnh lùng trả lời, chính là không biết vì giữ vóc người này chết oan nhiều ít oan hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng, hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.